Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 47, nỗi khổ tâm khôn xiết, góc truyện audio.com. Cách chương.